Kiếm đạo độc thân, chương 2431, tăng tu vi lên, hạ. Góc truyện audio.com, mất đi bảo vật tự nhiên sẽ không có ai chú ý tới tòa tháp này nữa. Chất liệu của bản thân tòa tháp này không tồi, rất cứng rắn, cũng che khuất bốn phía, cơ hồ không có cách nào nhìn thấy bên trong, trừ phi là vào trong. Trong vạn cổ thánh thành không có chỗ nào an toàn tuyệt đối. Chỉ có tương đối mà thôi. Thong dong bố trí rất nhiều phong cấm trùng trùng điệp điệp. Ở ngoài cung tự nhiên là phong cấm ngăn cách khí tức. Rồi sau đó là phong cấm phòng ngự. Phong cấm phòng ngự phản kích. Phong cấm công kích. Tầng tầng lớp lớp đan xen. Sở Mộ ở giữa toàn bộ phong cấm. Hắn lấy ra linh chỉ cùng với một lượng lớn bảo vật. Liên tục ném vào trong linh trí, chuyển hóa thành linh lực tinh thuần, thiên phú tu luyện của một người rất là quan trọng, quan hệ tới cực hạn mà bản thân có thể đạt tới. Như thiên phú tu luyện tam phẩm tuyệt đối có thể đạt tới niết bàn cảnh, nhưng mà lại ít có khả năng đạt tới vạn cổ cảnh. Lúc trước thiên phú tu luyện của Sở Mộ là tam phẩm. Hiện tại, trải qua từng lần niết bàn, mỗi một lần niết bàn, thiên phú tu luyện đều tăng lên, hiện tại đã tới vô hạn gần nhị phẩm. Sở Mộ có cảm giác, chỉ cần tu vi hắn đạt tới niết bàn cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại phát động vạn cổ kiếp, thiên phú tu luyện nhất định có thể lần nữa tăng lên. Đột phá tam phẩm tăng lên tới nhị phẩm, đến lúc đó hắn có thể trở thành vạn cổ cảnh, trở thành cường giả thánh cấp. Cũng không phải mỗi một tu luyện giả đều có năng lực như Sở Mộ. Mỗi một lần niết bàn của hắn đều kéo theo dị tượng. Dưới dị tượng kia, thiên phú tu luyện của hắn mới được kéo lên. Cho nên nói, những niết bàn cảnh khác mỗi một lần niết bàn, đối với thiên phú tu luyện mà nói, cho dù có tăng lên cũng chỉ rất nhỏ. Không bao lâu sau, rất nhiều bảo vật trong linh trì đã bị chuyển hóa thành linh lực tinh thuần. Sở Mộ nhảy lên, rơi vào trong linh trì, y phục quanh thân biến mất. Cả người trực tiếp tiếp xúc với linh lực tinh thuần lập tức rót vào trong da rẻ Sở Mộ. Thần hoang kiếm quyết vận chuyển, một cỗ hấp lực xuất hiện, trực tiếp hấp thu một lượng lớn linh lực cuốn vào trong cơ thể. Trong kinh mạch, linh lực như nước lũ, cuồn cuộn không ngớt, liên miên, dung nhập vào trong thần hoang kiếm nguyên đang vận chuyển, nhanh chóng bị thần hoang kiếm nguyên hấp thu, đồng hóa. Gia tăng số lượng thần hoang kiếm nguyên, chiết xuất thần hoang kiếm nguyên, tu vi tăng lên, không chỉ là gia tăng về lượng mà còn gia tăng về chất. Lúc này, ngồi trong linh trí, được linh dược tinh thuần bao phủ, giống như là ở trong mây mù, giống như tiên cảnh vậy, thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ có thể dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Đang nhanh chóng tăng lên, nhanh chóng chiết xuất. Tốc độ tu luyện như vậy so với tự mình hấp thu nguyên khí thiên địa bên ngoài mà luyện hóa còn nhanh hơn rất nhiều lần. Thần hoang kiếm nguyên vừa tăng lên, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng chạy quanh lục phủ ngũ tạng. Xương cốt, gân mạch, cơ bắp, toàn bộ đều được một cỗ lực lượng tinh thuần trùng kích. Mỗi một lần trùng kích đều khiến cho lục phủ ngũ tạng. Xương cốt, cơ bắp, tăng cường, cường hóa một phần, khí lực cũng tăng lên theo, lực lượng, phòng ngự, tốc độ, năng lực các phương diện tăng lên. Sở Mộ là người đồng tu luyện thể và luyện khí. Linh lực là một loại lực lượng đặc thù, có chút khác biệt với lực lượng nguyên khí thiên địa. Lực lượng này cực nhỏ, chỉ có trong hoàn cảnh đặc thù mới xuất hiện, có thể nhanh chóng luyện hóa, tăng tu vi luyện thể và luyện khí lên. Hơn nữa cũng không có di chứng gì. Đến lúc này, từ linh trì ra, Sở Mộ còn chưa bao giờ thấy qua linh lực khác. Lại nói, linh trì này quả nhiên là một kiện trọng bảo. Đối với niết bàn cảnh mà nói, có tác dụng vô cùng quan trọng. Người đi ngang qua, nếu không cố ý tới gần quan sát mà nói, không có cách nào phát hiện ra Sở Mộ ở trong tòa tháp lâu này. Sở Mộ có thể an tâm. Toàn tâm toàn ý hấp thu linh lực trong linh trì rồi luyện hóa. Làm tăng tiến tu vi mình lên. Tầm nửa ngày sau, tu vi của Sở Mộ từ niết bàn cửu trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới niết bàn cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Tốc độ như vậy quả thực khiến cho người ta khiếp sợ. Phải biết rằng Sở Mộ cũng không phải là người đã dừng lại ở Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Sơ Kỳ đã lâu. Mà hắn mới chỉ đột phá tới Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Sơ Kỳ không lâu trước đó mà thôi. Chỉ dùng nửa ngày đã từ Sơ Kỳ đột phá tới Trung Kỳ. Tốc độ không gì sánh nổi, còn không có bất kỳ di chứng nào. Lần tăng lên này khiến cho Sở Mộ tiêu hao rất nhiều linh lực trong linh trí. Tu vi càng cao, mỗi một lần tăng tiến một cảnh giới nhỏ, số linh lực cần thiết để luyện hóa càng nhiều hơn. Trước đây, linh trì chứa đầy linh lực đủ để Sở Mộ tăng lên một đại trọng thiên cộng thêm 2-3 cảnh giới nhỏ. Nhưng hiện tại linh trì chứa đầy linh lực chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ đã tiêu hao hơn phân nửa. Số linh lực còn lại không đủ để cho Sở Mộ đột phá tới cửu trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ dứt khoát dừng tu luyện. Lần nữa lấy ra một lượng lớn bảo vật, ném vào trong linh trì. Linh trì chuyển động, luyện hóa bảo vật thành linh lực mới. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong linh trì rốt cuộc cũng tràn đầy linh lực bàng bạc. Sở Mộ lại tiếp tục tu luyện. Nửa ngày sau, linh lực trong linh trì bị Sở Mộ hấp thu tới 7 thành. Tu vi của Sở Mộ cũng thành công từ Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên trung kỳ tăng lên tới Niết Bàn cửu trọng thiên hậu kỳ. Đúng vào lúc này một cỗ khí tức tràn ngập huyền diệu từ đằng xa truyền tới. Tuy rằng khi xuyên thấu qua phong cấm đã bị yếu bớt, nhưng vẫn kéo tới chỗ Sở Mộ. Đây là chấn động gì vậy? Sở Mộ âm thầm nghi hoặc, chấn động như vậy dường như không phải do con người làm ra. Bởi vì khí tức như vậy không giống, nếu như không phải là khí tức cường giả tạo thành, như vậy đó chính là khí tức của bảo vật chấn động. Hoặc là khí tức chấn động có liên quan tới bảo vật. Sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Sở Mộ vẫn quyết định, đợi tu vi lần nữa tăng lên, đạt tới Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong rồi mới đi thăm dò một hai. Nếu như là bảo vật gì đó, hơn phân nửa sẽ bị người ta cướp đi, không phải là thứ hắn có thể nhúng chàm, nhưng mà nếu như có liên quan tới bảo vật, nếu cố gắng còn có chút cơ hội cướp đoạt một phen. Thực lực càng cường đại, cơ hội cướp đoạt cũng lại càng lớn. Thực lực Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong so với Niết Bàn cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ. Hơn kém đâu chỉ một hai lần. Cách chương.